Có chồng là thần y, chương 939, ý nghĩ xấu xa bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ việc luyện chế đan dược sắp hoàn thành, hương thơm không thể che giấu được sắc mặt Sở Quốc Thiên hơi trầm xuống. Nếu người đàn ông dám có ý đồ với đan dược anh đang luyện chế, anh nhất định sẽ không khách sáo với ông ta. Sở Quốc Thiên nhẹ giọng nói. Ông muốn sao? Sắc mặt của Xích La Hán vẫn bình tĩnh trước thái độ của Sở Quốc Thiên, ông ta thản nhiên nói. Cậu còn chưa trả lời tôi thứ đó là gì? Rõ ràng ông ta đang có ý đồ với đan dược của anh. Bất quá cũng phải xem ông ta có bản lĩnh không cái đã. Sở Quốc Thiên cũng không có ý định che giấu, đối với những loại người này không cần để trong mắt, anh thẳng thần nói. Đây là một loại đan dược giúp bổ linh khí, giúp tăng cường năng lực thể chất cho con người rất nhiều. Nghe vậy, ánh mắt của Xích La Hán lập tức thay đổi. Tăng cường năng lực thể chất, bổ sung linh khí, không có công dụng nào mà ông ta không muốn. Vùng bảo địa này tuy rất tốt, nhưng tác dụng của viên đan dược này còn tuyệt vời hơn nhiều, nếu ông ta có được đan dược này, có lẽ cấp bậc của ông ta sẽ nhanh chóng được nâng cao. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Xích La Hán hầu không chút nào che giấu vẻ tham lam, ông mỉm cười nhìn Sở Quốc Thiên đầy thâm thúy. Danh con, hay là thế này, chỉ cần cậu ngoan ngoãn đưa đan dược này cho ta, những chuyện vừa rồi ta đều bỏ qua hết cho cậu được không? Vẻ mặt Sở Quốc Thiên đầy vẻ giễu cợt trực tiếp nói thẳng. Nếu ông có bản lĩnh thì tự mình đến tranh, đừng nói với tôi mấy lời buồn cười như thế nữa. Ha ha ha ha, nghe vậy, sắc mặt của ông ta liền biến sắc, ánh mắt toát ra rất nhiều sát khí. Ông ta nắm chặt tay, đầy tức giận nói. Nếu cậu đã nói như vậy, tôi sẽ không khách khí nữa. Hôm nay, bổ linh đan cùng mạng của cậu thứ nào tôi cũng muốn lấy. Vừa dứt lời, ông ta quát to một tiếng, cúi người nhảy xuống từ mái hiên của tòa tháp. Bộp, một tiếng, ông ta vững vàng đáp xuống nền đá, sau đó cũng không dừng lại, trực tiếp hướng tấn công về phía Sở Quốc Thiên. Mỗi bước đi của Xích La Hán đều để lại những dấu chân sâu, những nơi ông ta đi qua đất đá đều bị nứt toác. Nhìn thấy ông ta hùng hổ tiến đến, vẻ mặt Sở Quốc Thiên khẽ biến sắc, thực lực của người tự xưng là Xích La Hán này mạnh hơn rất nhiều so với những tên sát thủ trước đó. Mà hiện tại thân thể anh vì luyện đan nên bị tiêu hao không nhỏ, lại còn đang ở thời điểm mấu chốt để luyện đan, vì vậy nên anh không thể dễ dàng bị phân tâm. Nói được thì làm được, mặc dù với thực lực của anh chắc chắn sẽ không thể bị đánh bại, nhưng với tình hình hiện tại e rằng sẽ gặp chút khó khăn. Đến lúc đó, nếu đan dược bị ảnh hưởng làm cho quá trình luyện đan thất bại hoặc chất lượng đan dược không như yêu cầu, cho dù là kết quả như thế nào, Sở Quốc Thiên chỉ có thể đành chấp nhận. Đi chết đi danh con. Xích La Hán hét lớn, cả người giống như một cỗ xe tăng khổng lồ, hùng hổ lao về phía Sở Quốc Thiên. Khi đối đầu với kẻ thù, ông luôn sử dụng sức mạnh tiếng gầm của sư tử để đả kích tâm lý của đối thủ, đây là đối sách chiến đấu với đối thủ của ông ta. Gần như trong nháy mắt người này đã vọt tới thẳng trước mặt Sở Quốc Thiên. Cách chương.